là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Zombie Đổ Thành. Canh thứ nhất, tại sơ cấp túi chữa bệnh quang mang bao phủ xuống, ấm áp cảm giác, lập tức chảy xuôi toàn thân, phảng phất mỏi mệt tế bào, đạt được lớn nhất hòa hoãn. Lý Dạ Huyền đại chiến sau còn có chút căng cứng thần kinh. Đạt được sơ cấp túi chữa bệnh trị liệu về sau, giống như cả người ngâm vào trong ôn tuyền, lỗ chân lông giãn ra, toàn thân thư thái, trừ cái đó ra, Lý Dạ Huyền trên thân tất cả to to nhỏ nhỏ vết thương. Bao quát nhất là nhìn thấy mà giật mình, bị quái vật Triệu Lỗi dùng lưng gai ngược, ngạnh sinh sinh xé ra bả vai. Cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Không ra một lát, Lý Dạ Huyền thương thế khỏi hẳn, ngay cả nửa điểm vết sẹo đều không có để lại, mà sơ cấp túi chữa bệnh quang mang cũng theo đó tiêu tán. Final Destination áp thương thành, quả nhiên cường đại vô cùng. Bả vai ta thương nặng như vậy thế, vậy mà một hơi cho ta toàn bộ khép lại. Xem ra trung cấp túi chữa bệnh, thậm chí là cao cấp túi chữa bệnh, quả thật có thể để gãy chi trùng sinh, mọc lại thịt từ xương thần hiệu. Đột nhiên, Lý Dạ Huyền cảm thấy có chút buồn cười. Triệu Lỗi đau khổ truy tìm thần chi lĩnh vực. Tại Final Destination app trong thương thành, chỉ cần dùng 10.000 điểm khoán, liền có thể mua được một viên phục sinh tệ, để cho người ta phục sinh. Được rồi, không suy nghĩ nhiều, vẫn là nhanh đi tìm ta cha 15 mẫu đi. Vốn cho rằng đi vào Triệu Lỗi trong nhà, có thể tìm tới zombie virus giải dược. Không nghĩ tới, ngược lại để hắc tử bệnh độc tiến một bước biến dị, tiến hóa, thật sự là người tính không bằng trời tính. Lý Dạ Huyền buồn bực sờ lên cái mũi, khóe mắt liếc qua phát hiện phụ cận càng tụ càng nhiều zombie. Thế là phía sau đen nhánh cánh chim một cái, cả người giống như là một mũi tên, xông vào giữa không trung. Lý Dạ Huyền ở giữa không trung một trận, phân biệt một chút phương hướng, sau đó hướng phía Dương Quang Hoa Viên cư xá, nhanh chóng bay đi. Nếu không phải có sơ cấp túi chữa bệnh trị liệu, lấy Lý Dạ Huyền đại chiến sau còn sót lại thể năng, thật đúng là không bay được bao xa. Lý Dạ Huyệt không có bay quá cao, lấy hắn ưng mắt sắc bén hai mắt, có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt đất phát sinh cảnh tượng thảm kịch. Lý Dạ Huyền cảm thấy chỉ có thể dùng thảm kịch để hình dung. Điện ảnh màn bạc bên trong hiện ra tận thế, không gì hơn cái này. Khắp nơi là tới lui chạy zombie, khắp nơi là tai nạn xe cộ, hỏa hoạn. Khắp nơi là kêu rên cùng thống khổ. Tại tòa này nguyên bản chỉ có an bình và bình tĩnh thành trấn, lại bị tử vong cùng tuyệt vọng bao phủ. Lý Dạ Huyền bay hướng trung tâm thành phố, phát hiện zombie chiều dâng càng đáng sợ, tai họa càng nghiêm trọng hơn. Trung tâm thành phố càng thêm phồn hoa, mật độ nhân khẩu lớn, cỗ xe đông đảo. Một khi zombie bộc phát, đơn giản như là hỏa tinh rơi vào trong chảo dầu, trong nháy mắt nổ. A, cứu mạng a. Ai tới cứu cứu ta? Quái vật, toàn bộ là quái vật, chúng ta đều muốn xong đời. Thượng đế a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mời cứu vớt con dân của ngươi đi. Trung tâm chợ trên đường cái phát sinh nghiêm trọng liên hoàn chạm vào nhau, đặc biệt lớn hình tai nạn xe cộ, khói đen cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, không ít người vây ở trong ô tô, nhìn thấy bên ngoài đáng sợ zombie, toàn bộ giữ cửa đinh, không dám đi ra ngoài. Nhưng mà, trốn ở trong xe cũng bất quá là nhất thời kế sách. Cho dù không có zombie vây quanh cỗ xe, bọn hắn cũng không có khả năng tại trong ô tô tránh cả một đời. Nếu không sẽ chết đói. Ha ha ha ha, đoạt đi, đốt đi, chúng ta tự do, toàn bộ đều là ta. những thứ này kim đồ trang sức, toàn bộ đều là ta. Ta phát tài, đầu đường bên trên lại còn có người đốt giết cướp bóc, đoán chừng là kinh khủng tận thế đến, ép vỡ trong lòng bọn họ cuối cùng một cây thước đo, bất quá tại zombie khắp nơi trên đất tình. Huống phía dưới, còn dám đốt giết cướp bóc, kết quả không cần phải nói, một đám zombie nhào tới gặm cắn, đủ để bị phanh thây. Lý Dạ Huyền bay lượn trên không trung, nội tâm nặng nề, từng màn thảm kịch phát sinh ở trước mắt hắn, nhưng mà lại chỉ có thật sâu cảm giác bất lực. Đây là diệt thế tai ương khó, lấy hắn sức một mình cũng vô pháp đi chân chân thay đổi gì. Ân, bọn này zombie là muốn đi nơi nào? Lý Dạ Huyền nhíu mày, mắt thấy tụ lại zombie, tạo thành một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ, tranh nhau chen lấn tuôn hướng phía trước. Lý Dạ Huyền vỗ phía sau đen nhánh cánh chim, dọc theo đường cái, hoặc là nói là dọc theo đầu này zombie dòng lũ bay qua. Lập tức nghe thấy được kịch liệt giao chiến thanh âm, chính phủ thành phố cùng cục cảnh sát bên kia. Lý Dạ Huyền lập tức biết vì cái gì zombie đều hướng chạy đi đâu. Bởi vì nơi đó có cảnh sát cùng bộ đội vũ trang đang cùng zombie giao chiến. Lý Dạ Huyền đen nhánh cánh chim một cái, thân hình bỗng nhiên cất cao, thăng nhập bầu trời, sau đó rơi vào tới gần chính phủ thành phố công trình kiến trúc mái nhà. Đứng ở chỗ này nhìn lại, Lý Dạ Huyền có thể rõ ràng nhìn thấy chính phủ thành phố bộ đội vũ trang cùng zombie giao chiến tình huống. Đầu tiên, chính phủ thành phố đại môn là ngã ba đường giao hội. Cảnh sát đã lái xe dùng từng chiếc cỗ xe ngăn cản thành đạo thứ nhất phòng tuyến. Về phần đạo thứ nhất sau phòng tuyến, Lý Dạ Huyền là không thấy được. Bởi vì tại Lý Dạ Huyền trước khi đến, zombie đã cùng cảnh sát tổ chức bộ đội vũ trang sinh ra giao phong kịch liệt. Không hề nghi ngờ, cảnh sát bộ đội vũ trang trả giá nặng nề, vẫn ở vào hạ phong. Trước mắt đạo thứ nhất phòng tuyến đã hoàn toàn sụp đổ, ngã ba đường triệt để bị lít nha lít nhít thi hải bao phủ, mà cảnh sát bộ đội vũ trang đã bị áp chế bức lui đến cuối cùng một đạo phòng tuyến chính phủ thành phố sau cửa lớn. Khiên chống bạo loạn, shotgun, súng tiểu liên, hết thảy vũ khí cùng lực lượng toàn bộ dùng để thủ vững một đạo phòng tuyến cuối cùng. Một đạo phòng tuyến cuối cùng tự nhiên không phải chính phủ thành phố đại môn, mà là chính phủ thành phố mặt hướng đường cái một loạt hàng rào sắt. Nhưng là đối mặt lít nha lít nhít thi hải, vũ khí cùng nhân thủ nghiêm 130 nặng không đủ cảnh sát bộ đội vũ trang bại vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Giống một bộ lại một bộ zombie điên cuồng chen hướng về phía hàng rào sắt, cánh tay xuyên qua hàng rào sắt lung tung bắt động, hàng rào sắt đằng sau thì là cảnh sát chống bạo động, giờ khiên chống bạo loạn chống đi tới, từng cái tốn sức chín châu hai hổ phòng ngừa zombie đem hàng rào sắt đánh. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, kiên trì chính là thắng lợi. Cục cảnh sát cục trưởng còn tại không ngừng cho bộ đội vũ trang đám cảnh sát động viên. Thế nhưng là vây ở chính phủ thành phố đám người, từng cái sắc mặt tái nhợt, bàn tay nắm chặt, bọn hắn biết, có thể kiên trì cơ hồ là không thể nào. Bại vong, bị đám zombie xông tới, là chuyện sớm hay muộn. Phanh phanh phanh, răng rác, ngoặc kép, răng rác, oanh, ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, oanh, súng tiểu liên, shotgun, lựu đạn, tất cả hỏa lực toàn bộ đổ xuống mà ra, lọt vào trong biển xác, có thể giết chết mảng lớn zombie, nhưng là thì tính sao? Zombie chính là thi hải chiến thuật, hàng trăm hàng ngàn, thậm chí là hàng ngàn hàng vạn zombie đại quân tuôn đi qua. Chỉ dựa vào cảnh sát tổ chức lực lượng vũ trang, căn bản ngăn cản không nổi. Lý Dạ Huyền đứng tại trên lầu chót, thấy rõ thanh sở sở, nhưng là cũng bất lực.